Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 427, xuất quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thu Minh tu luyện chính là kim thuộc tính công pháp Kim Dương Công, nghe cái tên này, liền biết môn công pháp này cũng không lợi hại. Môn công pháp này là huyền phẩm công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Vương Thu Minh cảm ơn một câu, nhận hai tấm bách kiếm phù. Người thập bát thúc bọn hắn còn chưa có trở lại, ngươi về trước đi tu luyện, nếu như thập bát thúc trở về, vi phụ sẽ thông báo cho ngươi. Tốt cha, mẹ ta về trước phòng tu luyện. Vương Thu Minh đáp ứng, quay người ly khai. Tề San San đôi mắt đẹp trung tràn đầy vẻ lo lắng, nói ra. Phu quân, ngươi như thế nào đáp ứng nhường Thu Minh ra ngoài săn giết yêu thú đây? Chúng ta lại không thiếu mấy cái kia linh thạch, nhà ấm trong đóa hoa là chưa trưởng thành, nhi tử lớn, hắn có ý nghĩ của mình, ngươi có thể quản hắn cả một đời. Tề San San thở dài một hơi, không nói gì nữa. Gian nào đó mật thất, Vương Thanh Kỳ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên thân bảo bọc nhất tầng hồng sắc linh quang. Trong thạch thất lơ lửng đại lượng điểm sáng màu đỏ, giống như lưu tinh, dị thường lộng lẫy. Trong phòng điểm sáng màu đỏ lần lượt tràn vào trong cơ thể của hắn, một khắc đồng hồ về sau, hết thảy điểm sáng màu đỏ đều tràn vào hắn thể nội. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt có hồng mang chớp động. Hắn hoa hơn 10 năm thời gian, rốt cục đem thiên diễm bảo điển, tu luyện tới đệ ngũ tầng, tu vi đạt tới trúc cơ 3 tầng. Vương Thanh Kỳ đã có 82 tuổi trúc cơ 3 tầng, xem như tương đối kém. Cải tu công pháp tốn mất hơn 10 năm thời gian, học tập luyện đan làm trễ nải thời gian mười mấy năm, tăng thêm hắn trúc cơ tương đối trễ, lúc này mới dẫn đến cục diện hôm nay. Vương Thanh Kỳ gánh rất nặng, tộc nội tựu hắn một vị nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, Vương gia sản xuất nhị giai đan dược đều là hắn luyện chế ra tới. Quảng cáo, hắn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra ngoài. Mấy chục tấm truyền âm phù lơ lửng ở giữa không trung, Vương Thanh Kỳ kiên nhẫn xem hết truyền âm phù nội dung, đều là gọi hắn luyện đan. Đi ra ở lại lầu cấp, Vương Thanh Kỳ trông thấy Vương Thanh Linh ngồi tại cửa ra vào. Vương Thanh Linh đã luyện khí bát tầng, 45 tuổi. Thập muội, ngươi như thế nào thủ tại chỗ này? Vương Thanh Kỳ hơi kinh ngạc tò mò hỏi. Tứ ca ta không phải cho ngươi truyền âm phù rồi sao? Tự linh đan a, đúng, đây là gia chủ để cho ta đại giao cho ngươi luyện đan vật liệu, ngươi xem xét một cái, không có vấn đề ký tên đi. Vương Thanh Linh nói, lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Thanh Kỳ. Vương Thanh Kỳ cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, viết xuống tên của mình, xác nhận thu được luyện đan vật liệu, giao cho Vương Thanh Linh 4 bình tự linh đan, từ trên tay nàng tiếp nhận một cái chĩu nặng túi chữ vật. Hì hì, tứ ca ta đi trước, không quấy rầy ngươi luyện đan. Vương Thanh Linh thu hồi tự linh đan, vui vẻ ra mặt rời đi. Vương Thanh Kỳ lắc đầu, quay người trở về phòng. Trở lại bế quan mật thất, hắn vỗ túi chữ vật, một con đỉnh nhỏ màu đỏ từ bên trong bay ra, phồng lớn mấy chục lần về sau, rơi vào trước người. Hắn lấy ra luyện đan vật liệu, bắt đầu luyện đan. Tại hắn trong lúc bế quan, gia tộc góp nhặt không ít luyện đan vật liệu, phần lớn là dùng để luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược, tích lũy tháng ngày, số lượng cũng không ít, đủ hắn bận bịu một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc nội không có vị thứ hai nhị giai luyện đan sư, tộc nội bán ra nhị giai đan dược toàn bộ nhờ hắn luyện chế, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện, đây cũng là chuyện không có cách nào, tộc nội trúc cơ tu sĩ không nhiều, nắm giữ thành thạo một nghề vốn là không nhiều, nhị giai trận pháp sư cùng nhị giai luyện đan sư số lượng là ít nhất. Vương gia cũng nghĩ bồi dưỡng phương diện này nhân tài, bất quá vì tấn thăng linh mạch thiếu một số lớn nợ còn không có trả sạch, nào có dư thừa linh thạch đi bồi dưỡng luyện đan sư cùng trận pháp sư, mà lại nhị giai luyện đan sư trận pháp sư tối thiểu là trúc cơ tu sĩ, vương gia trúc cơ tu sĩ vốn là không nhiều, rất khó bồi dưỡng được phương diện này nhân tài. Đan lô thêm nhiệt không sai biệt lắm về sau, Vương Thanh Kỳ bắt đầu đầu nhập luyện đan vật liệu, khép lại đan lô. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong thạch thất tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân có một mảng lớn lam sắc hồ quang điện chớp động giống như một tôn lôi thần. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam sắc hồ quang điện tán đi, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vài phần tươi vui. Hắn khoát tay, tiếng sấm vang lớn, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra đại lượng lam sắc hồ quang điện, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên lớn chừng cái trứng gà lam sắc lôi cầu, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Quỳ thủy chân lôi, Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng phải tốn 10 năm mới có thể đem quỳ thủy chân lôi tu luyện được, không nghĩ tới 7 năm liền đem quỳ thủy chân lôi tu luyện được, có thể cùng hắn thủy linh căn cảm ứng độ đạt tới 90 có quan hệ. Quỳ nguyên chân sát có thể chậm chậm tăng lên thể chất, bất quá bây giờ đã đến cực hạn, ngược lại là canh kim thiên cương, đang thong thả cường hóa Vương Trường Sinh nhục thân, Vương Trường Sinh bây giờ một quyền chi lực có 2.000 cân. Cự ly thiên lang bí cảnh mở ra thời gian, còn có 21 năm, Vương Trường Sinh nhất định phải muốn làm một chút chuẩn bị, trên tay hắn Âu Nguyệt Hàn Thủy không đủ để tu luyện tới kết đan 2 tầng, kết đan nhất tầng tu vi tăng thêm một kiện pháp bảo cùng quỳ thủy chân lôi, mặc dù có thanh minh tử bản đồ, vẫn tương đối nguy hiểm. Quảng Đông Nhân giúp Vương gia không ít, đặc biệt là món kia kim cương trạc pháp bảo, Vương Trường Sinh không có khả năng lui về. Kết đan về sau, gia tộc có thể cấp cho trợ giúp của hắn càng ngày càng ít, muốn thu hoạch được thiên địa linh thủy, không thể toàn bộ nhờ tộc nhân, hắn cũng phải nỗ lực mới được. Quỳ thủy chân lôi tăng thêm kim cương trạc cuối cùng có một tia sức tự vệ. Hắn dự định ra ngoài du lịch tìm kiếm thiên địa linh thủy. Quảng cáo quỳ thủy chân kinh, nguồn gốc từ Nam Hải, bởi vậy, tại Nam Hải tìm tới thiên địa linh thủy tỷ lệ vẫn tương đối đại, trừ cái đó ra, hắn hy vọng có thể tìm tới quỳ thủy chân kinh, đến tiếp sau công pháp. Hắn vừa mới đi ra bế quan mật thất, vừa hay nhìn thấy Uông Như Yên cũng từ mật thất lý đi ra. Lần bế quan này, Uông Như Yên thuận lợi tiến vào trúc cơ lục tầng. Phu quân, ngươi xuất quan, Uông Như Yên xinh đẹp cười nói. Vương Trường Sinh gật đầu cười, nói với Uông Như Yên một cái tính toán của mình. Biết được Vương Trường Sinh muốn đi trước Nam Hải, Uông Như Yên biểu thị mình cũng đi cùng, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không làm kinh động cái khác người, cùng Vương Thanh Khải, Vương Thanh Chí chào hỏi một tiếng, ly khai Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh vợ chồng hai người mục đích là Sùng Dương Phường Thị có cỡ lớn chuyện tống trận truyền tống đến Nam Hải. Vương Trường Sinh lần trước cùng Vương Minh Nhân trò chuyện thời điểm, hỏi tham qua Vương Minh Nhân Nam Hải chuyến đi, Vương Minh Nhân nói rõ sự thật, Vương Trường Sinh đối Nam Hải có hiểu rõ nhất định. Nửa năm sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy tới Sùng Dương Phường Thị, mua một chút liên quan tới Nam Hải điển tịch thẳng đến chuyện tống điện mà đi. Truyền tống đi về phía Nam Hải, một người 3.000 khối linh thạch giá cả quý dọa người, giá cả mặc dù quý, Vương Trường Sinh vẫn là thanh toán hai người phí tổn cùng Uông Như Yên đứng ở chuyện tống trận phía trên. Một trận bạch quang chói mắt sáng lên về sau che mất Vương Trường Sinh vợ chồng hai người thân ảnh. Vương Trường Sinh lấy lại tinh thần, phát hiện mình ở vào một cái rộng rãi đại điện bên trong, điện có vài chục tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống ly khai, cũng có người truyền tống tới. Cách chương.